Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 549, C549, chương 549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim Hạ Du chợt nảy lên, bỗng chốc hoàn hồn từ trong cảm giác sững sờ nghẹt thở kêu ồm ngực Thẩm Nguyệt phập phồng. Thần sắc thay đổi, hiện ra vẻ phức tạp khó lòng nắm bắt. Tạ Du nghĩ lần này mình chết chắc rồi. Hắn ta rõ ràng nghe thấy tiếng kiếm đâm vào da thịt, nhưng lại không cảm thấy đau gì cả. Máu nóng hồi nhỏ trên tay hắn ta, ngón tay khẽ run. Hạ Du nghe bên tai có tiếng ai đó đang kêu đau, hắn ta hoàn hồn, đột nhiên phát hiện trước mặt mình có người. Hạ Du nhìn chăm chú, là thân hình mảnh mai của Thanh Hạnh đứng chắn trước người hắn ta. Thanh kiếm sắc bén đâm xuyên cả phần bụng của nàng ta, máu không ngừng chảy ra ngoài ướt đẫm quần áo. Thanh Hạnh cúi đầu xuống nhìn thoáng qua bụng mình, sắc mặt không còn chút máu. Sinh khí nhanh chóng trôi theo dòng máu đang chảy kia. Nàng ta hít sâu một hơi, thở gấp, hơi thở khá yếu. Hai chân sắp đứng không vững nhưng vẫn kiên cường đứng thẳng người, lưng đối mặt, dán sát vào Hạ Du. Thanh Hạnh hơi cúi đầu, nôn ra máu. Thanh Hạnh, Hạ Du trợn mắt không dám tin, giọng nói xen lẫn sự run rẩy dữ dội. Cung nữ trước mặt hắn ta rõ ràng trông còn ốm yếu, nhỏ nhắn hơn hắn ta nhưng tại sao? Người chắn trước mặt hắn ta lại là nàng ta. Hạ Du cứ nghĩ Thanh Hạnh cực kỳ ghét mình, vì hắn ta luôn trêu chọc, trách mắng và bắt nạt nàng ta. Sao nàng ta lại chắn kiếm lại giúp mình? Chắc chắn là hắn ta đang nằm mơ. Chắc chắn là thế. Khi hai tay ôm chặt lấy người Thanh Hạnh, Hạ Du mới nhận ra cơ thể Thanh Hạnh đã lạnh như băng. Trên tay hắn ta dính đầy máu của đối phương. Thanh kiếm đó vẫn còn cắm trên bụng nàng ta. Hắn ta muốn rút ra nhưng lại không dám động vào. Không thể nào, không thể nào, Thanh Hạnh, ngươi đang đùa với ta đúng không? Hạ Du run rẩy nói, toàn thân đều run lên, nước mắt chảy dài rơi xuống trên gáy Thanh Hạnh. Hạ Du hít mũi nói, chắc chắn là ngươi đang đùa với ta, ngươi muốn trả thù ta. Sắc mặt Thanh Hạnh trắng bệch, trán ướt đẫm mồ hôi, nàng ta yếu ớt cười một cái nhưng trong mắt ngân ngấn nước nói. Đau quá, lạnh quá, Hạ Du cố sức ôm chặt lấy nàng ta nói, không lạnh. Không lạnh, ngươi sẽ không có chuyện gì đâu. Bây giờ ta đưa ngươi đi tìm đại phu, ta đi ngay đây. Thẩm Nguyệt nhìn cảnh tượng này mà thấy cay cay khóe mắt, muốn qua đó xem tình hình của Thanh Hạnh nhưng lại bị Tô Vũ kéo lại. Tô Vũ khẽ nói, vô dụng thôi, thanh kiếm đó đâm trúng chỗ chí mạng với Thanh Hạnh, y thuật có tốt đến mấy cũng không cứu được. Trước đây, Thẩm Nguyệt không thích Thanh Hạnh đi theo chăm sóc mình vì Thanh Hạnh là người do hoàng đế sai phái đến bên cạnh nàng. Nhưng ở chung lâu ngày nàng cũng thấy được sự đáng yêu của đối phương. Nhất là khi nhìn thấy Thanh Hạnh không màng mọi thứ chặn kiếm trước mặt Hạ Du, Thẩm Nguyệt cảm thấy khá phức tạp. Thẩm Nguyệt nắm chặt tay Tô Vũ, đè nén ý định đi sang đó. Đây là lần thứ hai nàng nhìn thấy Hạ Du lực bất tòng tâm gào khóc như thế. Cách chương.